A Hát, Đỗ Lăng ngáp thật to, cậu còn phải đọc sách nha. 10 phút sau, A Hát, Vân chết tiệt sao bây giờ chưa đến, oáp, đọc cuốn sách này suốt đêm, thật là mệt mỏi. Oáp, sao lại có bóng chồng trên sách, có gì đó không đúng thì phải. A Hát, Z, cách chương.